Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 265, chương 265, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. 1. Nhìn đến Lục Ngọc kia ánh mắt quái dị, Lôi Nặc nhún vai một cái, lập tức liền mở miệng nói, đem Pokemon của ngươi cũng đều thả ra đi, liền khiến chúng nó tại đây hào hào buông lỏng một chút đi. Lục Ngọc sau khi nghe, gật đầu một cái, lập tức liền cũng đuổi đi Pokemon. Hả, đem Umbreon cùng Sylveon truyền trở về rồi sao? Nhìn đến Lục Ngọc trong đội ngũ Galette cùng Zerbo, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, vừa vặn hiện tại là bữa ăn sáng thời gian, như vậy liền dọn cơm đi. Lôi Nặc nói một câu, liền nhanh chóng trở về phòng, đem ba lô xốc lên đi tới hậu viện, sau đó móc ra rất nhiều năng lượng khối lập phương. Ô, con trai, ngươi những năng lượng này khối lập phương là ở đâu ra? Phẩm chất làm sao tốt như vậy? Tại Lôi Nặc móc ra năng lượng khối lập phương thì mẫu thân liền có chút kinh ngạc. Sau đó nàng cầm lên trong đó một khỏa, tỉ mỉ quan sát một chút, còn nhẹ nhàng nếm một hớp nhỏ. Sau đó liền vẻ mặt khiếp sợ hướng Lôi Nặc hỏi. Đây, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Hắn mới nhớ tới, mẫu thân của mình cũng là một tên chăn nuôi nhà A. Đây đều là ta mình làm, suy nghĩ một chút, Lôi Nặc liền thành thật trả lời rồi, ngươi mình làm. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, mẫu thân càng thêm kinh hãi, ngươi còn có thể làm cái này? Ta lúc trước dạy ngươi một ít chăn nuôi kiến thức ngươi đều sẽ không tốn tâm tư đi học, hiện tại cư nhiên học được làm cái này. Ngạch, nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Cái này, ra ngoài du lịch sau đó, đây không thì có nhu cầu sao? Cho nên sau đó liền học được rồi, Lôi Nặc có chút lúng túng. Tiếp tục liền hàm hồ kỳ từ nói ra, ra ngoài mấy tháng này liền có thể học được loại trình độ này. Mẫu thân khiếp sợ không thôi mà nhìn đến Lôi Nặc. Con của mình tại chăn nuôi nhà thiên phú về phương diện này cũng là yêu nghiệt như vậy sao? Sau đó, mẫu thân sau khi lấy lại tinh thần, càng là gương mặt cảm thán, nói thẳng sớm biết ban đầu lúc ở nhà, liền buộc hắn học, như vậy nói không chừng hắn hiện tại cũng trở thành một cái chăn nuôi đại sư. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái, hắn tình nguyện. Nhất định là sẽ không trở thành một cái đơn thuần chăn nuôi nhà đấy. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc, còn có mẫu thân liền bắt đầu cho các Pokemon đút đồ ăn. Lúc này, Lôi Nặc đang đứng ở beo đầm trước mặt, nhìn đến nó trực tiếp đem thân thể nhào vào năng lượng khối lập phương bên trên. Cũng không có phát hiện miệng của nó ở đâu, liền thấy năng lượng khối lập phương từng điểm biến mất. Thật đúng là thần kỳ. Lôi Nặc nhiều hứng thú nhìn đến. Beo đầm a, lúc này, mẫu thân cũng đi tới beo đầm bên cạnh, nhìn đến đang ăn uống beo đầm, có chút cảm thán lẩm bẩm một câu. Hả, Tiểu Bạch làm sao sao? Có gì không đúng sao? Lôi Nặc có chút kỳ quái hỏi mẫu thân. Ừ, không có gì, chính là nghĩ đến năm đó. Ba của ngươi cũng thu phục một cái beo đầm, có chút cảm thán mà thôi. Lôi Nặc mẫu thân lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta đi, phụ thân năm đó thu phục qua beo đầm, hắn cũng chưa từng thấy. Lôi Nặc kinh sợ, sửng sốt một chút, vậy cái kia beo đầm đây, ta làm sao chưa thấy qua? Lôi Nặc tò mò hỏi, ba của ngươi beo đầm à? Hắn năm đó tặng nó cho đệ đệ của mình rồi, chính là ngươi đại thúc thúc, sau đó còn tiến hóa thành rồi Metagross. Bất quá, thúc thúc của ngươi năm 17 trước đột nhiên mất tích, được nhận định thành hy sinh, cho nên mẫu thân có chút thương cảm, chậm rãi nói ra. Lôi Nặc hơi kinh ngạc, không nghĩ đến phụ thân cư nhiên đem chuẩn thần tặng người, thật đúng là có quyết đoán. Hơn nữa, mẫu thân vẫn là lần đầu tiên tại trước mặt hắn nói về chuyện cũ. Nhìn đến tại thổn thức không dứt mẫu thân, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lôi Nặc hơi kinh ngạc, không nghĩ đến phụ thân cư nhiên đem chuẩn thần tặng người. Thật đúng là có quyết đoán. Hơn nữa, mẫu thân vẫn là lần đầu tiên tại trước mặt hắn nói về chuyện cũ. Nhìn đến tại thổn thức không dứt mẫu thân, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hả, vân vân, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kinh hãi, mẹ, người nói thúc thúc là tại năm 17 trước mất tích. Lôi Nặc vẻ mặt lo lắng hỏi mẫu thân. Hừm, đúng vậy, nhìn đến Lôi Nặc kia dáng vẻ nóng nảy. Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt kỳ quái nhìn đến hắn. Chậm rãi nói ra, ta đi, năm 17 trước, Metagross, sẽ không đúng lúc như vậy đi. Lôi Nặc sắc mặt đại biến, cũng không để ý mẫu thân và Lục Ngọc kia kỳ quái ánh mắt. Trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng chuyển thân hướng trong phòng chạy đi. Hắn nghĩ tới một ít chuyện, cần tìm phụ thân hắn chứng thực một hồi. Nhìn đến Lôi Nặc kia vội vã bộ dáng, Lôi Nặc mẫu thân và một bên Lục Ngọc lại càng kỳ quái. Lập tức cũng lặng lẽ đi theo Lôi Nặc sau lưng. Ba, hỏi ngươi chuyện này, chạy vào phòng sau đó, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon xem báo phụ thân. Lôi Nặc vội vã hướng hắn kêu, thăng cầu kim đậu, hỏi đi. Lôi Văn nhìn con mình một bộ vội vã bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Được, ba, ngươi nhất định phải trả lời ta. Thúc thúc, cũng chính là Lôi Đình, năm đó mất tích thời điểm trên thân mang theo cái nào Pokemon? Hắn khi lục soát quan thời điểm, có phải hay không dùng đúng đi động danh hiệu? Danh hiệu là cái gì? Lôi Nặc nhanh chóng hỏi, ngữ khí có chút gấp cắt. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Văn sắc mặt thay đổi, hơi kinh ngạc nhìn Lôi Nặc. Nhìn đến Lôi Nặc một bộ đến bộ dáng gấp gáp, hắn trầm mặc chốc lát, sau đó vẫn là lên tiếng. Ừ, thúc thúc của ngươi năm đó mang theo bên người là Zotuan, Metagross, Ferligert, Arcanine, Noivern cùng Ditto. Lôi Văn nói tới chỗ này, dừng một chút, nhưng mà Lôi Nặc lại càng nghe càng kinh sợ. Về phần danh hiệu, nhiều năm như vậy, nói cho ngươi biết cũng được. Năm đó thúc thúc của ngươi vì để tránh cho người khác nhận ra lai lịch của mình, cho nên thường xuyên biết dùng tia chớp cái này danh hiệu. Lôi Văn nói tiếp, ngữ khí có chút thương cảm. Mà bên này, đợi Lôi Nặc sau khi nghe xong, đã là sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. FML, thần con mụ nó tia chớp. Chẳng trách lúc ấy tại hắn nói ra Lôi Minh thời điểm, gia hỏa kia sẽ vẻ mặt cảm thán, còn nói mình cùng Lôi Minh rất quen. Con mẹ nó, đây cũng không phải là quen thuộc trình độ đi. Hơn nữa, nói như vậy mà nói, gia hỏa kia lúc ấy rõ ràng chính là đã nhận ra thân phận của mình rồi, lại còn im lặng không lên tiếng. Chẳng trách gia hỏa kia nhắn lại muốn mình gọi hắn thúc. Hả, làm sao? Nhìn đến Lôi Nặc kia đổi tới đổi lui sắc mặt, Lôi Văn nghi ngờ hỏi một câu. Hả, nếu như vậy, như vậy gia hỏa kia rất có thể. Nghe thấy phụ thân câu hỏi sau đó, Lôi Nặc tỉnh hồn lại, đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Ba, ta nghĩ Lôi Đình thúc thúc rất có thể căn bản không có chết. Lôi Nặc trầm tư một lát sau, đột nhiên nói ra một câu không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói đến, các vị đại lão, chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi, xế chiều hôm nay ta sẽ xin nghỉ trở về nhà gõ chữ. Tận lực nhiều đổi mới một chút, có thể sẽ có một bảy, chương 8 như vậy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.